Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725. Đệ nhân yêu tù đồ. 5. Ngươi chẳng lẽ muốn ngàn năm đạo hạnh một sớm tang? Vậy ngươi mấy năm nay nỗ lực, mấy năm nay tu hành liền tất cả đều uổng phí, sương mù ngự khí đặc biệt khẩn trương. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Giản Vân Dịch cùng chính mình nói qua Du Diệp sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Này đại kiếp nạn, có thể hay không cùng Linh Hoạt Tông có quan hệ đâu? Sương mù không nghĩ làm Du Diệp đi mạo hiểm, cũng không thể làm nàng đi. Nếu đã tìm được rồi hung phạm, ta liền nhất định phải đi báo thù. Nếu không, này chung quy sẽ trở thành ta tâm ma. Hơn nữa, ta không thể làm ta tộc nhân bạch bạch chết đi. Nàng làm sai cái gì? Nàng sai liền sai ở yêu một nhân loại sao? Ái có sai sao? Liền tính nhân yêu thù đồ, nhưng là ái vô biên giới. Du Diệp chậm rãi nâng lên mặt, một bên nhẹ ngữ, một bên tiến lên vài bước chậm rãi tới gần sương mù. Duỗi thân hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Sương mù, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giúp ta hảo hảo mà nhìn Lý Sùng thật biết sao. Ta đi một chút sẽ về. Lời còn chưa dứt, Du Diệp lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một trận hồng quang. Nàng động tác bay nhanh, kia mặt hồng quang ở nháy mắt liền đi vào sương mù thân thể. Sương mù hai mắt mơ hồ, cả người lập tức chậm rãi ngất đi. Du Diệp đem hôn mê sương mù nâng tới rồi một cái khác phòng ngủ. Nhìn hắn thanh tuyển khuôn mặt, Du Diệp thở dài, ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, cũng không biết ngươi rốt cuộc có cái gì thân phận, nhưng là ta không thể làm ngươi bồi ta đi mạo hiểm. Hồ tộc ân oán, ta sẽ tự đi giải quyết. Nếu là có mệnh trở về nói, lại bồi ngươi ăn một bữa no nê đi, cùng sương mù thấp thấp từ biệt. Du Diệp không chút do dự xoay người rời đi. Linh Hoạt Tông thân là một cái lánh đời huyền môn tông phái, hắn tông môn kiến trúc ở một mảnh sơn thủy chi gian, rời xa thành thị ồn ào náo động. Du Diệp tới Linh Hoạt Tông thời điểm đã là 5 ngày lúc sau. Cái này địa phương thật đúng là rất khó tìm. Ni lúc này Du Diệp đã khôi phục bản thể, biến ảo thành một con màu trắng tiểu hồ ly. Tại đây rừng cây có không ít tiểu động vật, không có người sẽ chú ý tới nàng hoài nghi đến nàng. Linh Hoạt Tông nhập môn chỗ thiết trí linh lực cấm chế, bất quá ở hiện đại cái này linh lực bạc nhược niên đại, rất nhiều thượng cổ truyền xuống tới cấm chế cùng trận pháp đều tàn khuyết không được đầy đủ. Cho nên Du Diệp rất dễ dàng liền tiến vào sơn môn, lẫn vào tới rồi Linh Hoạt Tông nội. Ở tìm tông chủ báo thù phía trước, Du Diệp muốn đi trước tìm được nhà tù, đem tộc nhân của mình cứu ra. Ai, chúng ta này sau núi khi nào nhiều một con tiểu hồ ly? Lúc này bỗng nhiên có Linh Hoạt Tông đệ tử chạy qua, nhìn đến Du Diệp thân ảnh, kia đệ tử theo bản năng nói thầm một câu: chúng ta sơn môn linh khí tràn đầy, môn phái sau núi những cái đó các con vật tự nhiên sinh sôi nảy nở mau, có thể là tân sinh ra đi. Một cái khác đệ tử ở một bên trầm thấp nói: nói lên hồ ly, ngươi nghe nói sao, trước đoạn nhật tử bị tam sư huynh bắt tiến vào kia chỉ hồ yêu, nghe nói là cửu vĩ hồ tộc. Cái gì, cửu vĩ hồ? Kia thật là lợi hại, nghe đồn ăn cửu vĩ hồ nội đan là có thể ban ngày phi thăng, cũng không biết là thật là giả, ai biết được. Có người còn nói chúng ta trưởng môn pháp thuật như vậy cao cường chính là bởi vì mấy trăm năm trước hắn ăn một viên yêu hồ nội đan. Hai cái đệ tử còn ở nơi đó tiếp tục thấp thấp bát quái. Cách đó không xa, Du Diệp vẫn luôn tận lực khống chế được chính mình hơi thở cùng sát khí. Không thể động thủ, hiện tại tuyệt đối không thể rút dây động rừng. Liền ở Du Diệp cả người run rẩy thời điểm, đột nhiên, có một đôi tay đem nàng ôm lên. Du Diệp, không xong, đại ý, cư nhiên không phát hiện phía sau có người. Gì, tiểu hồ ly có phải hay không bị thương? Như thế nào run thành như vậy? Một cái dễ nghe giọng nam ở Du Diệp đỉnh đầu vang lên. Nàng hơi hơi ngước mắt, liền thấy được một trương tuổi trẻ gương mặt. Cái này nam tử thoạt nhìn 20 suốt đầu, trên người ăn mặc bình thường vận động phục, bên cạnh còn phóng một cái hộp đồ ăn. Hết chương.